Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Cả nhà nhìn thấy Nhạc Linh Chi. Mỗi người đôi mắt tinh lượng, cũng chỉ ngây người trong chốc lát. Lâm Phong liền đưa bọn họ mang ra tới. Giải thích một chút, các ngươi cô đã có chút thần trí không rõ. Nhưng nàng nhớ mãi không quên chính là Linh Chi nàng nương. Nàng nói nghiệp chướng nặng nề, là chỉ Linh Chi nàng nương bị nàng không cẩn thận hủy dung kia sự kiện. Thậm chí cường nhân cơ hội đối Lâm Phong đưa ra, cô mẫu thấy chúng ta một mặt, cũng lại tâm nguyện, chúng ta ở nông thôn sống nhiều. Ta tưởng về trước ở nông thôn đi. Lâm Phong sắc mặt trầm xuống dưới. Các ngươi là cùng Linh Chi cùng nhau tới, khẳng định muốn cùng nhau trở về. Các ngươi tới khi, là chúng ta phái người tiếp trở về. Trở về thời điểm, tự nhiên cũng muốn phái người đưa các ngươi trở về. Các ngươi liền an tâm ở nhà ở, hoặc là ở kinh thành đi dạo. Linh Chi khi nào trở về, các ngươi liền khi nào trở về đi. Lâm Phong nói như vậy, cho nên Xảo Nhi mới có thể ngăn đón Nhạc Linh Chi như vậy cầu nàng. Nhạc Linh Chi khó xử nói, ta khả năng còn muốn quá mấy ngày mới trở về, nếu tới, nàng liền phải dùng một lần đem sự tình làm rõ ràng. Nàng hiện tại đã khinh thường với diễn kịch, làm ra một loại đã biết chân tướng bộ dáng, như vậy có thể ký CS thích đến bọn họ. Xảo Nhi vẻ mặt đau khổ, vì cái gì không thể sớm một chút trở về. Nhạc Linh Chi vô pháp cùng nàng giải thích nhiều như vậy, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi bọn họ. Các ngươi không cần lo lắng, sẽ không có nguy hiểm. Trên đường phát sinh những cái đó sự, là ta liên lụy các ngươi. Lâm Thiếu Nam đã đi tới, sắc mặt âm trầm. Nhạc Linh Chi phất tay cùng Xảo Nhi từ biệt, không muốn cùng Lâm Thiếu Nam nói nhiều một câu. Lâm Thiếu Nam ra Ly tướng quân phủ không xa, Nhạc Linh Chi bọn họ trở lại tướng quân phủ vừa lúc cơm trưa thời gian. Âu Dương tướng quân gia phong cực hảo, trong nhà nam nhân trừ bỏ chính quy phu nhân đều không có thiếp thị, cho nên hắn gia đình thành viên cũng không phức tạp, nhưng cũng nhân số tương đối nhiều. Bởi vì lão phu nhân liền sinh 4 cái nhi tử, 4 cái nhi tử đều đã cưới vợ sinh con. Lâu, con trai cả Tam Nhi chết trận xa trường, nhị Nhi Âu Dương Hưng trấn thủ biên quan, tứ Nhi Âu Dương Hoàng là quan văn, ở trong triều nhậm thái sử lệnh, sử quan là chân thật khách quan lịch sử ký lục giả. Thông qua ghi lại lịch sử, tiến hành quyền lực giám sát, làm người đương quyền tâm tồn kiêng kỵ, do đó từ trên xuống dưới mà hoàn thành xã hội giáo hóa. Cho nên, sử quan cũng là một cái không thảo hỉ công tác, thường thường bị người đương quyền cố tình chèn ép, cấp bậc thấp, đãi ngộ kém, cường độ lao động cao, là sử quan đặc điểm. Nhưng Âu Dương Hoàng không oán không hối hận, hắn thích công tác này. Hơn nữa, bọn họ huynh đệ 4 người, tổng phải có một cái lưu tại kinh thành. Cả nhà nhìn thấy Nhạc Linh Chi, mỗi người đều ánh mắt tinh lượng. Này tiểu cô nương rất giống cô nãi nãi, tiểu cô Âu Dương Hưng tiểu nữ nhi Âu Dương Tinh kiềm chế không được muốn tiến lên, bị nàng mẫu thân giữ chặt, nhỏ giọng huấn nàng, chờ một lát, lão phu nhân thực chính thức về phía Nhạc Linh Chi giới thiệu người nhà. Âu Dương Hoàng là cái thứ nhất giới thiệu, tứ nhi Âu Dương Hoàng. Hắn lớn lên tương đối giống lão phu nhân, vừa thấy chính là tính cách ôn nhu ấm nam. Nhạc Linh Chi ngoan ngoãn mà hô một tiếng, tứ thúc hảo. Âu Dương Hoàng mặt mang tươi cười, ánh mắt ôn hòa, hảo, Linh Chi cũng hảo, đã sớm nghe ra phụ đề cập ngươi. Quả nhiên là thông minh lanh lợi, hắn vốn định nói quả nhiên là lớn lên cùng tiểu cô giống nhau như đúc, cảm thấy không quá thỏa đáng mới lâm thời xoay khẩu. Kế tiếp là đại phu nhân Lâm Thị, nàng sinh có 1 nữ 2 tử, đại nữ nhi đã xuất giá, nhị nhi ở biên quan rèn luyện, tam nhi Âu Dương Minh 16 tuổi, liền đọc hoàng gia học viện, chuẩn bị thi đậu công danh làm quan văn. Nhạc Linh Chi chiếu lão phu nhân ý tư kêu, đại phu nhân hảo, Minh ca ca hảo, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.